hoàn toàn là miệng đầy rượu nói. Quả khế, sư muội, hắc hắc, cảm ơn, ngươi, trước kia ở phủ thừa tướng, thời điểm nàng vẫn còn rất mập, khi đó nàng liền tắm đều muốn quả khế giúp một tay đấm lưng, ở sau khi say rượu, nàng tự nhiên cho là quả khế đang giúp nàng tắm. Nghe lời của nàng, Vũ Văn đi đi si mới lấy lại tinh thần, cảm thấy nước có chút nguội mất, hắn nhanh đưa nàng lên, lấy quần áo của chính hắn mặc vào cho nàng. Ôm nàng trở lại phòng ngủ, trong phòng ngủ đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, trên giường đã đổi ga giường sạch sẽ cùng chăn, trong phòng hơn nữa còn đốt lên hương liệu, cả căn phòng cũng tràn ngập mùi thơm. Đem nàng đặt lên trên giường, vì không muốn nàng ói nữa, hắn đứng dậy ở trong ngăn tủ cầm hai khỏa thuốc cho nàng uống. Edit by Mimi Dianden, uống thuốc xong Viên Chiêu Quân không bao lâu liền lọt vào mộng đẹp, trong dạ dày cũng không có trước khó chịu. Nhìn nàng an tĩnh ngủ ở bên cạnh hắn, hắn mặt thỏa mãn, ôm lấy nàng ngủ. Ngày thứ hai, Viên Chiêu Quân tỉnh lại, thấy mình mặc trên người là y phục Vũ Văn Dục, có chút hưng phấn, nhưng trên người cũng không có cái gì không giống nhau, cố gắng hồi tưởng tối hôm qua sau khi uống rượu, thế nào cũng nhớ không nổi đã xảy ra chuyện gì. Nàng đánh đầu của mình, lúc này Vũ Văn Dục bưng cháo trắng tiến vào, nhìn nàng đang đánh đầu, cười nói. Vốn là không thông minh, đánh lại sẽ thành ngu ngốc. Mắc mớ gì tới ngươi? Viên Chiêu Quân liếc hắn một cái nói, nam nhân này nếu không có một câu hữu ích, nàng mới sẽ không thành ngu ngốc đấy. Vũ Văn Dục đem cháo đặt lên bàn, nói. Mau tới ăn, Viên Chiêu Quân bụng có chút đói đói rồi, nhìn bụng bắt đầu kêu to, vốn muốn đứng dậy đi ăn cái gì, lại thấy trên người mình mặc y phục của nam nhân, không khỏi hỏi. Vũ Văn Dục, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao mặc quần áo này? Sẽ không đem ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước tiên là mặt hoảng sợ, tiếp đó lại là mặt cười quái dị. Đừng nghĩ loạn, chúng ta chẳng hề làm gì cả. Thật ra thì hắn cũng không tính là gì cũng không có làm, những thứ không nên thấy của nàng cũng nhìn toàn bộ, chỉ là nữ nhân này thật rất đẹp. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn không khỏi có chút nóng ran. Không hề làm gì cả, cơ hội tốt như vậy, ngươi tại sao cũng không làm đây? Viên Chiêu Quân nói là không ra cảm thấy thất vọng, đúng nha, nàng ngay cả cảm giác cũng không có, theo Tam Dương Thần Công bí tịch chứa đựng, nếu cùng thuần dương nam tử XXOO lúc lầm nhầm khẩu quyết tâm pháp, sẽ đem công lực của đối phương phục chế ở trên người nàng, nàng nếu vô cùng vận dụng tâm pháp, công lực sẽ trong nháy mắt tăng nhiều. Nam tử bị hút thuần dương chi khí công lực tuy nói không có thay đổi, nhưng là thân thể sẽ vì vậy ảnh hưởng tới nguyên khí, tình hình chung cần nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể khôi phục bình thường. Cơ hội tốt, người ói ta một thân, còn là cơ hội. Vũ Văn Dục ôn hòa nhìn nàng. A, Viên Chiêu Quân mặt quẫn bách, nàng phun hắn một thân, hắn không có tức giận không nói, còn giúp nàng ăn. Vũ Văn Dục thật ra thì vẫn là vô cùng tốt, không có vô tình như nàng nghĩ. Edit by Mimi Dianden, Viên Chiêu Quân cũng không tiện nói gì nữa rồi, xuống giường, cũng không tắm lại trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói. Sau khi ăn xong, Viên Chiêu Quân liền vội vã đi tìm sư huynh thương lượng. Vũ Văn Dục cũng không ngăn, mà là lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Cách chương.